Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3, chương 03, Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Lộ Viễn, ngươi lại mang ta đi rừng cây nhỏ. Hôm nay không đi rừng cây nhỏ. Nhóm chúng ta đi Lạc Nhật Sâm Lâm. Lộ Viễn lôi kéo Độc Cô Nhạn tay nghênh ngang đi ra thiên đấu. Hoàng gia học viện, người gác cổng nhìn thấy Lộ Viễn. Liền cản ý nghĩ của hắn cũng không có. Ngươi lại muốn đi trộm gia gia của ta dược thảo. Nhạn Nhạn, cái kia có thể gọi trộm a? Lộ Viễn không vui vẻ. Ngày sau ngươi gả cho ta. Không được của hồi môn trang. Liền gia gia ngươi nghèo cũng tiểu ra máu. Hắn lấy cái gì cho ngươi của hồi môn? Cũng liền kia mấy cây dược thảo cầm được xuất thủ. Chúng ta bây giờ là trở về cầm thuộc về chính. Chúng ta đồ vật là cầm. Lộ Viễn cố ý cường điệu, nắm Độc Cô Nhạn tay, một bên chạy một bên nói, chậm thêm liền đến đã không kịp. Hắn theo Tuyết Băng trong miệng biết được Độc Cô Bác hôm nay đi tìm Tiết Tinh đánh cờ. Hiện tại chính là đi Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn hao dược thảo tốt đẹp thời cơ. Lộ Viễn rút ra phía sau trường kiếm, Nhạn Nhạn, đi lên, mừng rỡ, đem bực bội cảm xúc theo não hải vung ra, ngự kiếm phi hành. Ai không biết a? Tấn, tấn, tấn, chấm ngoặc kép, Độc Cô Nhạn chỉ cảm thấy hai bên cây cối cũng bắt đầu trở nên hư ảo. Lộ Viễn cái này ra hỏa, chưa bao giờ thấy qua hắn tu luyện, cái gặp hắn uống rượu, thực lực lại tinh tiến. Gia gia của ta thảo vườn bên ngoài có rất nhiều xương độc. Người có thể vào, chấm ngoặc kép, không đợi Độc Cô Nhạn nói xong, Lộ Viễn đã đi xuyên qua trong làn khói độc. Dưới chân trường kiếm những nơi đi qua, tất cả xương độc cũng bị đuổi tản ra. Ta tiến đến, dễ chịu đi. Lộ Viễn nhìn xem Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn bên cạnh tiên phẩm dược thảo, hưng phấn, còn tốt cùng hắn kiếp trước trong ấn tượng như đúc. Không phải vậy thật đúng là không dễ phân biệt. Tiên phẩm dược thảo cái gì kim tồn ngọc lấy. Tại hắn nơi này hết thảy không cần. Trên tay hắn thanh kiếm này chính là đào dược thảo tốt nhất công cụ. Đừng quản là hỏa thuộc tính, hàn thuộc tính hoặc là độc thuộc tính dược thảo. Hắn trong tay cái này u sắc trường kiếm đều có thể thành công móc ra. Hơn nữa còn sẽ không hư hao dược thảo. Điểm này liền chính hắn cũng không nghĩ ra. Bất quá hắn cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Tấn, tấn, tấn, chấm ngoặc kép, kỳ nhung thông thiên cúc. Cái đồ chơi này tốt, cường thân kiện thể, đào, tám cánh tiên lan. Cái này cũng không tệ, đưa nữ hài nhất định không tệ. Sảnh xúc, tương tư đoạn trường hồng, khỉ la úc kim hương. Lộ Viễn, khác hao, gia gia của ta sau khi trở về không chừng muốn bị tức đến ngất đi. Lộ Viễn nhìn xem trong túi tiên phẩm dược thảo, lộ ra hài lòng mỉm cười. Chờ sau này có cần lại đến đào, cái này địa phương hắn nhất định phải nhìn kỹ. Nếu như Đường Tam kia tiểu tử có dũng khí tới hao vào chỗ chết gọt, đến một chén đi. Ha ha, chấm ngoặc kép, ta không. Độc Cô Nhạn cự tuyệt. Lần trước Lộ Viễn đem nàng quá chén về sau đến cùng làm cái gì hiện tại cũng không biết rõ. Hoàng thất cống rượu, không uống được rồi. Chấm ngoặc kép, tấn, tấn, tấn, chấm ngoặc kép. Lộ Viễn, người uống nhiều lắm, chậm một chút. Độc Cô Nhạn gắt gao ôm lấy Lộ Viễn. Đó căn bản không phải ngự kiếm. Đây là xe cáp treo. Lộ Viễn cái này hỗn đản. Còn nói phải cho ta làm bảo tiêu sao? Hiện tại liền người đều gặp không đến. Tuyết Băng một bên chạy vừa mắng. Chỉ vì đằng sau có hai tên hồn sư đang đuổi hắn. Hắn võ hồn là thiên đấu hoàng phòng truyền thừa võ hồn thiên Nga. Một loại lực công kích yếu đến nổ võ hồn. Đối mặt hai tên đại hán, hắn ngay cả chiến đấu tâm tư cũng không có. Song song, chết chắc. Tuyết Băng tâm đã nguội một nửa. Nhìn xem trước mặt lấp kín tường xuất hiện ở trước mặt của hắn, lòng như cho nguội. Giả khờ bán ngốc nhiều năm như vậy, hôm nay liền muốn ở ra rắm rồi sao? Tâm hắn không cam lòng. Cái này hai tên phụ trách ám sát hồn sư không có dư thừa ngôn ngữ, hướng về phía Tuyết Băng đấm ra một quyền. Ầm ầm, một thanh trường kiếm ầm vang rơi xuống, phía trên còn bốc lên lấy ngọn lửa màu đen. Tấn, tấn, tấn, chấm ngoặc kép. Hai người các ngươi hỗn đản là nghĩ đoạn mất ta cống rượu sao? Tuyết Băng cũng đi tiểu. Lộ Viễn ca, người rốt cuộc đã đến. Đã sớm tới. Tuyết Băng mặt đen lại. Đại ca, ta có thể không chơi nhịp tim a? Hai tên phụ trách ám sát hồn sư rõ ràng không nghĩ tới Lộ Viễn sẽ xuất hiện. Hai người nhìn chăm chú một cái đồng thời mở ra võ hồn. Tấn, tấn, tấn, nấc, đinh, kiểm tra đến túc chủ đã say mềm. Đệ nhất hồn hoàn niên hạn cộng 30. Đệ nhất hồn hoàn đã đạt 2000 năm. Phun trào hồn kỹ cung cấp toàn bộ thuộc tính tăng phúc cộng 10%. Chú thích, say rượu trạng thái dưới có đặc thù tăng thêm. Hoàng gia cống rượu xác thực không tệ. Một lần cho hắn hồn hoàn tăng thêm 30 năm. Ẩu đả đã đến giờ. Vừa nói, Lộ Viễn đem trên mặt đất u sắc trường kiếm rút ra. Mỗi đi về phía trước một bước liền có một cái hồn hoàn xuất hiện tại Lộ Viễn dưới chân. Tử, tử, tử, đen, cái này mẹ nó, quái vật gì? Cái này hai tên hồn vương nhìn thấy Lộ Viễn trên người hồn hoàn phối trộn kém chút cho quỳ. Đây là cái gì thần tiên thao tác? Bất quá rất nhanh bọn hắn liền bình tĩnh xuống tới. Lộ Viễn lại thế nào yêu nghiệt cũng chỉ bất quá là một tên hồn tông. Mà bọn hắn là hai tên hồn vương. Nhìn thấy hai tên hồn vương xông lại. Lộ Viễn trường kiếm trong tay cao cao nâng quá đỉnh đầu. Phun trào. Đệ nhất hồn hoàn sáng lên. Giờ khắc này. Không chỉ trên thân kiếm bốc lên lấy ngọn lửa màu đen. Liền liền Lộ Viễn cũng bị ngọn lửa màu đen ôm trọn. Phảng phất tựa như là theo địa ngục bò ra tới ác ma. Không khí chung quanh cũng bởi vì cái này bốc lên hỏa diễm trở nên vặn vẹo. Bức tường bị bá đạo cực nóng kiếm khí xé rách. Địa chuyên cũng bị cuốn bay. Phá không chạm. Thứ hai hồn hoàn sáng lên. Một kiếm bổ ra. Chín đạo ngọn lửa màu đen đem cái này hai tên hồn vương hoàn toàn ôm trọn. Lộ Viễn chỉ cảm thấy cái này hai tên hồn vương linh hồn cũng bị hấp thụ đến trên thân kiếm. Các loại đến hỏa diễm biến mất về sau. Vừa rồi hai cái người sống sờ sờ đã biến thành xương khô. Lộ Viễn, Lộ Viễn, Lộ Viễn, ngươi không sao chứ? A tương đương, Lộ Viễn mạnh mẽ giật mình. Nhạn nhạn, ngươi làm gì cắn ta? Ngươi sững sờ ở chỗ này đã hơn 10 phút. Ta cũng lo lắng gần chết. Độc Cô Nhạn cũng không có suy nghĩ nhiều. Chỉ cho là Lộ Viễn lần thứ nhất giết người bị sợ choáng váng. Có a, hắn làm sao cái gì cũng không nhớ rõ. Độc Cô Nhạn giờ phút này xem Lộ Viễn nhãn thần cũng trở nên không đồng dạng. Cái này gia hỏa bình thường ngoại trừ uống rượu chính là đùa nữ hài. Làm sao đột nhiên liền hồn tông? Kinh khủng nhất hay là hắn hồn hoàn? Thế mà biến thành ba tử tối đen. Cái này hoàn toàn không phù hợp hồn sư hấp thu hồn hoàn người có tuổi nhất hạn. Độc Cô Nhạn càng nhiều vẫn là mừng thầm. Bởi vì như thế người ưu tú bị nàng mò lấy. Tuyết Băng co quắp tại nơi hẻo lánh. Cả người cũng ngây người. Hai tên hồn vương. Một chiêu dây. Lộ Viễn thế mà đã đạt tới hồn tông. Hắn năm nay còn giống như không đến 12 tuổi. Còn mẹ nó ba tử tối sầm hồn hoàn phối trộn. Đây là cái gì yêu nghiệt? Cái này nói ra ai mà tin? Ai mà tin? Tuyết Băng đột nhiên phát hiện về sau nếu có thể đi theo Lộ Viễn bên người cũng không tệ nha. Lộ Viễn ca, về sau ta liền đi theo bên cạnh ngươi. Không cần, ngươi vừa rồi mắng ta hỗn đản sự tình dùng rượu ngon triệt tiêu. Ngươi cho ta một khối hồn cốt, ta cứu được ngươi một mạng. Ngươi không lỗ, giao dịch kết thúc. Tuyết Băng trợn tròn mắt, mới vừa ôm vào một cái đùi. Lập tức liền không, tựa như Lộ Viễn nói. Một khối hồn cốt cứu được hắn một mạng xác thực không lỗ. Nhưng người nào không muốn vĩnh cửu có được dạng này phúc lợi. Ai không muốn bên người cùng một cái cường giả. Hắn vừa rồi tại sao muốn mắng Lộ Viễn a? Hối hận không trước đây. Hối hận không trước đây a. Hối hận qua đi hắn càng nhiều hơn chính là may mắn. Bởi vì hắn có thể nhìn ra hôm nay Lộ Viễn phi thường cao hứng. Không phải vậy cũng không phải là giao dịch kết thúc đơn giản như vậy. Chờ đợi hắn chính là kia như sắt thép nắm đấm. Hôm nay canh thứ hai. Cầu phiếu đề cử. Cầu cất giữ.